Con đường Nam Công viên Hạ Đại Vũ, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Đông ban đầu tưởng rằng Tần Du Du sẽ không đến xưởng của anh Lưu làm việc nữa để tránh mặt Trần Vũ Thâm, nhưng cậu nói không cần thiết. Cậu vẫn tiếp tục bận rộn với công việc của mình như bình thường. Vệ Đông hỏi, em không sợ cậu ta lại tìm đến sao? Đó là chuyện của cậu ta, chẳng liên quan gì đến em cả. Tần Du Du cười nhẹ, em đã trốn tránh đủ lâu rồi, anh ạ. Vệ Đông thở dài. Tần Du Du áp sát vào, nằm gọn trong lòng anh. Nếu không gặp được anh, em không biết bây giờ mình sẽ ra sao. Trước đây em chưa từng dám mơ tưởng đến cuộc sống hiện tại, được ở bên anh. Em phải biết trân trọng, anh à, em phải nắm chặt lấy tất cả những gì mình đang có. Trần Vũ Thâm, cậu ta đã khiến em mất quá nhiều rồi. Em không muốn vì cậu ta mà từ bỏ bất cứ điều gì nữa. Vệ Đông im lặng một lúc rồi khẽ. Một tiếng, Tần Du Du ngẩng đầu nhìn anh, nói, anh cũng đừng lo lắng về những chuyện khác. Vệ Đông không nhịn được, khịt mũi cười. Chuyện khác là chuyện gì? Tần Du Du rất nghiêm túc. Em đã nếm trải cảm giác được anh đối xử tốt với mình như thế nào rồi, và càng hiểu rõ hơn trước đây cậu ta đã đối xử với em tệ bạc ra sao. Cậu ta không phải là mối tình đầu gì cả, em không có gì để vương vấn. Anh, bây giờ em rất rõ mình muốn gì. Em chỉ cần có anh thôi. Vệ Đông đưa tay kéo cậu sát vào lòng hơn, nói. Được, trước đây Hứa Dương nói Trần Vũ Thâm 2 năm nay vẫn luôn tìm cậu, Tần Du Du hoàn toàn không tin. Nhưng khi không biết bao nhiêu lần nhìn thấy xe của Trần Vũ Thâm đỗ trước cửa tiệm, Tần Du Du bắt đầu không thể không tin được nữa. Cậu không thêm thông tin liên lạc của Trần Vũ Thâm, vì vậy thời gian gần đây hắn thường xuyên lái xe đến đây tìm cậu. Sự ghẻ lạnh của Tần Du Du rất rõ ràng. Tính cách cậu vẫn giống như hồi đi học, không biết che giấu điều gì, thái độ né tránh quá rõ ràng đến mức ai cũng nhìn ra được. Trần Vũ Thâm không dám lại gần quá, đành phải chờ đợi trong xe mỗi lần đến. Du Du, cái cậu lớp trường của nhóc lại đến kìa. Anh Lưu châm một điếu thuốc, hất cằm về phía chiếc xe đậu không xa ngoài cửa. Mặt Tần Du Du đỏ bừng, không biết giải thích thế nào, chỉ cúi đầu tiếp tục làm việc. À, em cũng không biết cậu ta đến làm gì. Anh Lưu nhìn cậu, đến giờ ăn trưa, mọi người trong tiệm chuẩn bị gọi đồ ăn ngoài. Anh Lưu hỏi cậu ăn gì, Tần Du Du chưa kịp mở miệng thì Trần Vũ Thâm đã bước vào. Anh Lưu, anh Trần, hắn chào hỏi mọi người rồi nhìn về phía Tần Du Du. Đến giờ ăn trưa rồi, cùng ăn một bữa nhé. Tần Du Du mím chặt môi, đứng một bên bóp nắn ngón tay, không nói gì. Trần Vũ Thâm thở dài, Tần Du Du vẫn rất giống ngày xưa. Nhưng lại không nói được chỗ nào đã thay đổi. Đường nét gương mặt, chiều cao đều đã là dáng vẻ của người trưởng thành, nhưng lại gầy gò và mảnh khảnh quá. Trong lòng Trần Vũ Thâm có chút nghẹn ngào khó tả. Hắn không biết những năm qua Tần Du Du đã trải qua những gì, nhưng hắn biết chắc chắn cậu đã không sống tốt. Nếu có thể, hắn mong biết bao ấn tượng về cậu bé này mãi dừng lại ở hình ảnh một học sinh hoạt bát, hiền lành và hơi nhút nhát ngày nào. Được không, Du Du? Trần Vũ Thâm lại nhẹ nhàng hỏi cậu lần nữa. Tần Du Du giật mình, hàng mi khẽ nhướng lên rồi hạ xuống thật nhanh. Anh Lưu và những người khác đều đang nhìn cậu, khiến lòng cậu bỗng thắt lại. Sắp đến ngày khai giảng rồi, trước khi đi tôi muốn nói chuyện với cậu một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Trần Vũ Thâm có chút kiên định đến mức khiến Tần Du Du cảm thấy bối rối, khiến anh Lưu và những người khác cũng cảm nhận được điều gì đó bất thường. Vậy, đi thôi, Tần Du Du quay người cầm lấy túi sách, không nhìn Trần Vũ Thâm, nói với anh Lưu. Anh Lưu, em đi một lát thôi, một lát nữa sẽ quay lại. Anh Lưu nhíu mày, nói, đừng đi xa quá, có chuyện gì thì gọi điện cho anh. Trần Vũ Thâm nói, chỉ ăn ở gần đây thôi, ăn xong tôi sẽ đưa cậu ấy về. Tần Du Du cúi đầu đi ra ngoài, Trần Vũ Thâm gật đầu chào anh Lưu rồi quay người đi theo. Cậu muốn ăn gì? Vừa ngồi vào xe, Trần Vũ Thâm vừa thắt dây an toàn vừa hỏi. Tần Du Du đáp, gì cũng được, ăn qua loa thôi, chiều còn có việc. Trần Vũ Thâm khựng lại một chút, rồi khởi động xe lái đi. Thực ra trong mấy giờ chờ đợi bên đường, hắn đã tìm kiếm trên điện thoại tất cả các nhà hàng ngon trong khu vực và sắp xếp theo khẩu vị trước đây của Tần Du Du. Khi xuống xe, có nhân viên phục vụ chạy đến giúp đỗ xe. Tần Du Du liếc nhìn nhà hàng trông rõ là đắt tiền này, không nói gì. Trần Vũ Thâm luôn nói muốn nói chuyện, vậy thì nói đi, Tần Du Du nghĩ. Nhiều chuyện năm xưa chưa có cơ hội nói rõ, có lẽ đây sẽ là bữa ăn cuối cùng giữa hai người. Cứ coi như là một cách kết thúc, sau này sẽ không còn giao thoa gì nữa. Vào phòng riêng, Trần Vũ Thâm cầm túi sách của Tần Du Du đặt sang một bên, rồi tự nhiên đưa tay đón lấy chiếc áo khoác cậu vừa cởi ra. Tần Du Du hơi không quen, nắm chặt chiếc áo bông đã cũ kỹ, giằng co với hắn một chút, nhưng rồi lại rụt rè buông tay, để mặc Trần Vũ Thâm cầm lấy, vỗ nhẹ rồi treo lên mắc áo. Trần Vũ Thâm thực sự đã thay đổi, mấy năm qua, hắn không còn là cậu nam sinh to xác ngày nào nữa, mà đã trở thành một người đàn ông như hiện tại, cử chỉ hành động đều toát lên vẻ quý phái. Tần Du Du ngồi xuống ghế, nhìn người đối diện cầm thực đơn, nhẹ nhàng gọi món với nhân viên phục vụ bên cạnh, ôn hòa lễ phép dặn dò không cho ớt. Ánh mắt Tần Du Du lướt qua khuôn mặt ấy, cảm thấy vừa xa lạ vừa thoáng quen thuộc. Thời trung học, Trần Vũ Thâm được coi là nhân vật nổi bật trong trường. Nhà hắn có tiền, những người từ nhỏ đã đầy đủ về vật chất, có lẽ trong xương cốt đều có một khí chất ung dung, cộng thêm ngoại hình và thành tích xuất chúng, khiến hắn luôn sống trong sự chú ý của mọi người. Không ai là không thích Trần Vũ Thâm, kể cả Tần Du Du lúc đó. Nhưng Tần Du Du khi ấy không biết xu hướng tính dục của mình có vấn đề gì, nên cũng chưa từng nhận ra điều gì trong những ngày cảm mến ngày càng chồng chất. Ở tuổi 17-18, cậu cứ thế tự nhiên ở bên đối phương. Chính Trần Vũ Thâm là người hôn cậu trước, chính Trần Vũ Thâm là người nói ra câu thích đầu tiên. Tần Du Du làm sao cũng không ngờ rằng khi mọi người đều đoán xem tình cảm của anh chàng hoa khôi học giỏi này sẽ dành cho ai, thì tình cảm đó lại rơi xuống đầu mình, vụng về và ngây ngô, ôm trọn lấy cậu. Ai có thể cưỡng lại được cảm xúc rung động đó? Tần Du Du thậm chí còn chưa kịp do dự, chưa kịp suy nghĩ, đã đỏ mặt ngượng ngùng ôm lại hắn. Thích nhau có gì sai đâu chứ? Du Du, cậu muốn uống bia hay nước trái cây? Ánh mắt Trần Vũ Thâm hướng về phía cậu. Tần Du Du giật mình, ánh mắt chạm nhau. Nước lọc là được, cậu nặn ra một nụ cười gượng gạo. Trần Vũ Thâm nhìn nhân viên phục vụ. Vậy cho nước chanh nhé, cảm ơn. Nhân viên phục vụ đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Du Du đưa hai tay lên ôm mặt, xoa xoa mạnh rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy năm nay, cậu sống thế nào, Du Du? Tần Du Du quay đầu lại. Đừng hàn huyên nữa, Trần Vũ Thâm, giọng cậu trong trẻo và bình tĩnh. Tôi không biết tại sao cậu còn tìm tôi, nhưng hiện tại cậu đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi rất nhiều rồi. Cậu nói muốn nói chuyện, cũng được, vậy thì nhân cơ hội này nói rõ hết những gì cần nói đi. Nói xong rồi, sau này đường ai nấy đi. Trần Vũ Thâm hơi hé miệng, mất vài giây không phản ứng được. Du Du, hắn hỏi, cậu có phải vẫn còn hận tôi không? Nước chanh được đặt bên tay. Trên bàn bày ra vài món ăn tinh tế. Nhân viên phục vụ nói, mời quý khách thưởng thức, rồi lui ra. Tần Du Du nhấp một ngụm nước, nói, không hận, cậu đã có thể nói rằng lúc đó còn trẻ không có trách nhiệm, thì tôi cũng chẳng còn gì để hận nữa. Cậu cười nhạt, tôi hận một kẻ vô trách nhiệm để làm gì chứ, cậu nói đúng không? Mắt Trần Vũ Thâm đỏ lên, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đẩy đĩa thức ăn về phía Tần Du Du. Tần Du Du luôn nghĩ rằng người không kiểm soát được cảm xúc sẽ là mình. Cậu đã chịu quá nhiều đau khổ không đáng có, thân thể đầy vết thương khiến người ta kinh hãi. Và giờ đây, sau nhiều năm, nguồn gốc của tất cả những đau khổ ấy đang ngồi trước mặt, Tần Du Du tưởng rằng mình sẽ đau đớn đến phát điên. Nhưng ngoài dự đoán, cậu rất bình tĩnh, hay nói đúng hơn là lãnh đạm. Những ký ức từng không muốn chạm đến, không dám chạm đến, khi thực sự ngồi xuống đối mặt, Tần Du Du chỉ cảm thấy lãnh đạm. Cậu hỏi tôi những năm qua sống có tốt không? Tôi không biết nên trả lời thế nào cho phù hợp. Hoặc nói tôi không biết câu trả lời này có ý nghĩa gì với cậu. Trần Vũ Thâm. Tần Du Du nhìn hắn. Cậu nhất quyết muốn nói một câu xin lỗi. Nhưng câu xin lỗi đó không thể thay đổi được bất cứ điều gì đã xảy ra. Nếu điều cậu muốn là một sự an lòng, một câu không sao cả, thì tôi chấp nhận. Trần Vũ Thâm. Trần Vũ Thâm hơi luống cuống ngẩng đầu lên, Tần Du Du nhìn thẳng vào mắt hắn, nói, không sao cả, cách chương.